Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, Sen Kamaen gửi điện thoại. Bessemer đảo, một chỗ trong trang viên. Don Jiu lười biếng nằm ở trong viện trên đồng cỏ. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Hỏi ra cái gì sao? Cát Xuyên gia tộc. Bessemer đảo trước bài danh 10 hắc bang gia tộc. Dưới cờ mafia khoảng chừng 1.000 người. Lần này xuất động 800 người bị toàn diệt. Kuina mím môi một cái. Về phần ai là phía sau màn sai sử. Không hỏi ra. Không cần hỏi. Ta biết là ai. Bố lỗ. Don Jiu trong túi đen đen Musi bỗng nhiên vang lên. Cùng cụp. Cát Xuyên đến bây giờ cũng còn không có cho ta báo cáo tin tức. Nói rõ hành động lần này nhất định là thất bại. Ta thật coi thường ngươi đây. Togu Don Jiu. Đen đen Musi bên kia truyền đến Sen Kamaen thanh âm. Don Jiu trầm ngâm một lát. Si tư Sen Kamaen đột nhiên gửi điện thoại ý tứ. Tiếp lấy hắn nhếch miệng cười một tiếng. Muốn đối phó ta. Chỉ ít phái chút giống người như vậy mới được a. Chỉ bằng loại rác rưởi kia có thể không được. Phế vật. Hoàn toàn chính xác. Đối với ngươi mà nói là phế vật. Sen Kamaen ngữ khí khó được có chút u oán. CP không trong tổ chức nhất toàn năng một tổ. Rơi xuống Don Jiu trong miệng vậy mà thành phế vật. Được làm vua thua làm giặc. Không có cái gì lý do có thể nói. Người đặc biệt gửi điện thoại. Không phải là muốn ta thủ hạ lưu tình a? Don Jiu nhớ kỹ Cát Xuyên gia tộc ước chừng có hơn 1.000 người. Bây giờ chết 800 còn có 2 tên nhiều người đóng giữ gia tộc lãnh địa. Hắn đã đoán được Cát Xuyên gia tộc phía sau lưng là Sen Kamaen. Ta muốn biết ngươi biết làm thế nào. Sen Kamaen trầm thấp cười một tiếng. Cũng không nói rõ gửi điện thoại ý tứ. Làm thế nào? Ta cũng không phải thánh mẫu biểu. Đối với địch nhân chỉ có một loại cách làm. Don Jiu hừ lạnh một tiếng. Liền ngữ khí đều chìm xuống dưới. Không chém tận giết tuyệt. Làm sao xứng với tử thần xưng hào đâu. Có ý tứ, ta nghĩ chúng ta đã là bằng hữu. Lạ thường chính là, Sen Kamaen không chỉ có không có sinh khí ngược lại lộ ra một vòng cười khẽ. Cùng cụp, đen đen Musi cúp máy. Bằng hữu, mang ý nghĩa quan hệ hợp tác. Sen Kamaen đã coi như là Don Jiu bên này người. Còn lại, chỉ kém đại biểu cho sinh mệnh lực cứng cỏi nhất tộc. Kuina, cho ngươi cái nhiệm vụ. Don Jiu gọi đến Kuina, mời sư phó phân phó. Kuina cung kính hỏi, ta không nghĩ chuyện này tiết lộ ra ngoài. Don Jiu đôi mắt bên trong một vòng sát ý nồng nặc chợt lóe lên, Kuina thần sắc có chút ngưng tụ. Ta biết nên làm như thế nào. Kuina nghiêm mặt, trong tay bạch đao nắm thật chặt. Bessemer đảo chủ thành Water. Kuina bấm anh đen đen Musi. Muốn biết rõ ràng Cát Xuyên gia tộc tình báo, nhất định phải từ Bessemer trong đảo dốc cơ thế lực vào tay. Bố lỗ, anh tỷ, chấm ngoặc kép, Kuina nói rõ tình huống, cùng Don Jiu bố trí nhiệm vụ. Ta minh bạch, đợi chút nữa liền đem tình báo truyền cho ngươi. Anh tiện tay một chiếc điện thoại gọi ra ngoài, là chủ quản bất dạ thành tồn tại. Nàng có được điều động bất luận cái gì tư liệu quyền hạn. Bao quát Don Quixote gia tộc ở bên trong, thông hướng Water thành trong rừng trên đường nhỏ, ấy giống như là một khối kẹo da trâu đồng dạng dính sau lưng Kuina. Vừa rồi, sư phụ ngươi đều đã nói gì với ngươi? Ấy tựa như một cái hiếu kỳ bảo bảo. Sư phụ ngươi là ai a? Nhìn qua thật là lợi hại bộ dáng. Đám người kia là hướng về phía sư phụ ngươi đi a? Lại nói sư phụ ngươi cũng là năng lực giả a. Kuina thái dương một cây nổi gân xanh. Đột nhiên, nàng hướng phía trước bước chân một trận. Lập tức xoay đầu lại một mặt băng lãnh trừng mắt ấy. Líu lo không ngừng ấy thanh âm im bặt mà dừng. Ngay tại hắn coi là sẽ không đạt được câu trả lời thời điểm. Kuina nhàn nhạt phun ra một câu. Về sau ngươi có lẽ sẽ biết. Về sau, ấy nhếch miệng. Trời mới biết là bao lâu về sau a. Không bao lâu, anh đem liên quan tới Cát Xuyên gia tộc tình báo nói cho Kuina. Hết thảy 3 cái cứ điểm, phân biệt tại Water thành cùng phụ cận 2 cái trong thôn trang. bởi vì Yoshida gia tộc lập tức điều 8 thành lực lượng hiệp trợ CP không tổ hai người. Cho nên trong thôn trang cơ hồ là không có một ai. Anh sẽ để cho Don Quixote gia tộc thế lực phụ trách quét sạch cái kia hai cái địa phương. Mà Water trong thành Cát Xuyên gia tộc hang ổ thì cần muốn Quina tự mình tiến về. Quina, người đây là muốn đi chỗ nào? Hậu chi hậu giác ấy rốt cục phát hiện Quina thần sắc không đúng. Mặc dù bình thường nàng cũng là mặt lạnh lấy, nhưng lần này lại là ẩn ẩn mang theo sát khí. Ấy một cái lắc mình ngăn ở Quina phía trước. Rất có một bộ ngươi không nói rõ ràng. Ta liền không cho ngươi đi qua tư thế. Quina trừng lên mí mắt, lạnh lạnh nhìn Ấy một chút. Dịch chuyển khỏi bước chân lại là dự định lách qua đối phương trực tiếp hướng thành nội đi đến. Ấy nghiêm sắc mặt, tính bướng bỉnh cũng là đi lên. Đi theo một bước ngang qua đến lần nữa ngăn trở Quina đường đi. Không nên cản ta. Quina bất thiện nhìn chằm chằm Ấy. Người muốn đi tìm Cát Xuyên gia tộc phiền phức. Ấy không phải đồ đần. Cứ việc không có nghe được Quina cùng Don Diêu đối thoại. Nhưng hắn có thể từ Quina vừa rồi đen đen mu si trò chuyện phân tích ra được. Đây là muốn diệt Cát Xuyên gia tộc tiết tấu a. Người nói quá uyển chuyển. Tìm bọn họ để gây sự. Ha ha, chấm ngoặc kép, Quina lạnh lùng nhìn xem Ấy. Đối với địch nhân thủ hạ lưu tình chính là tàn nhẫn với mình. Chỉ có giết sạch bọn hắn mới có thể làm ta an tâm. Người muốn ngăn cản ta. Quina tay phải chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Chỉ cần Ấy dám trả lời nói là, nàng nhất định rút kiếm mà chiến. Ấy trầm mặc, hắn không nghĩ dạng này cũng không tìm được thuyết phục Quina lý do. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi, Quina nhìn chằm chằm Ấy nhìn thật lâu. Phát hiện đối phương là chăm chú. Lúc này mới buông lỏng ra cầm kiếm bàn tay. Ấy năng lực đối phó người bình thường lực sát thương cực lớn. Thêm một cái giúp đỡ cũng có thể càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ loại ý nghĩ này. Quina nhẹ gật đầu. Water thành Bắc, Cát Xuyên gia tộc. Hai đạo khuôn mặt xa lạ đột nhiên xuất hiện tại cửa chính. Thủ vệ mafia lập tức tiến lên ngăn lại hai người đường đi. Lại chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên. Phốc phốc, hai viên đầu người phóng lên tận trời. Cột máu phun ra ngoài. Tiếp lấy liền chỉ còn lại hai cỗ thi thể không đầu tê liệt ngã xuống trên mặt đất không nhúc nhích. Ấy nắm thật chặt nắm đấm. Hỏa diễm bao vây lấy cánh tay. Cả người giống như là bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Địch tập. Phụ trách cảnh giới thủ vệ chú ý tới cửa chính động tĩnh. Lập tức kéo vang lên cảnh báo. Bởi vì bị điều rất nhiều nhân thủ. Cả tòa trong trang viên Cát Xuyên gia tộc lưu thủ thành viên đều ở vào thần kinh trạng thái căng. Thằng, đột nhiên nghe được tiếng cảnh báo. Tất cả mọi người nhao nhao giơ tay lên bên cạnh súng kíp vọt ra. Phanh phanh phanh, trông thấy khuôn mặt xa lạ Quina cùng Ấy hai người. Một mảnh lít nha lít nhít giống như màu đen giọt mưa chỉ đạn đồng loạt bắn ra. Hô, Ấy hít sâu một hơi. Tình hình trước mắt là không đánh cũng không được a. Hỏa quyền, thiêu đốt lên hỏa diễm xong quyền bỗng nhiên oanh ra. Lập tức hóa thành hai đầu hỏa long phóng tới người áo đen đáp. Chỉ một thoáng, trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên bạo tăng. Hỏa diễm chưa đến, mồ hôi trên người đã làm ướt vạt áo. Oanh. Trong chớp mắt, ánh lửa liền thôn phệ toàn bộ trang viên. Một người một quyền, toàn diệt Cát Xuyên gia tộc ngàn người đại đội. Hỏa quyền Ấy, danh truyền thiên hạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.